Hôm qua, Ngài Thiền Sư giảng làm cách nào để phát triển thiền minh sát, làm cách nào để tuệ sinh diệt, sinh khởi. Và Ngài khuyên rằng ở giai đoạn mà tuệ nhân quả, sinh khởi, thiền sinh đừng tự mãn mà phải liên tục tu tập để vượt xa hơn. Tiếp tục tu tập, khi chánh niệm và sát na định phát triển, thì tâm ghi nhận an trụ trên đề mục, thiền sinh có thể ghi nhận mọi đề mục dẫu là nhỏ nhặt nhất, và do vậy hiểu đề mục rõ ràng. Trong giai đoạn đầu, thiền sinh phải nỗ lực đưa tâm về đề mục, cho nên chi thiền quý tạc ca sinh khởi, và nhờ đưa tâm về đề mục, cho nên tâm trà sát trên đề mục, chi thiền quý trà ra sinh khởi, do vậy thiền sinh hiểu được đề mục. Ở tuệ sinh diệt, khi kinh nghiệm đề mục sinh diệt một cách nhanh chóng, tâm ghi nhận sẽ tự động hướng về đề mục, cho nên không cần phải nỗ lực hướng tâm về đề mục hay đưa tâm trà sát trên đề mục nữa, do vậy hai chi thiền quý tạc ca và quý trà ra không còn. Ngài lấy ví dụ như khi ta chơi phóng lao, người chơi sẽ cố gắng nhắm kỹ mục tiêu để phóng. Nhưng khi chơi tuần thục, thì người này không cần nhắm kỹ mà vẫn có thể dễ dàng phóng trúng mục tiêu. Tương tự như vậy, ở giai đoạn mà tuệ sinh diệt phát triển, thiền sinh không cần nỗ lực đưa tâm ghi nhận về đề mục, mà tâm vẫn bám sát đề mục, dù là đề mục nhỏ nhặt nhất. Và lúc này, tinh tấn phát triển vững mạnh, tinh tấn theo đề mục từng sát na, dù đề mục sinh diệt một cách nhanh chóng. Đề mục tồn tại trong một sát na rồi mất, để rồi đề mục khác sinh và diệt. Thấy chuỗi đề mục sinh diệt liên tục, thì thiền sinh loại trừ được tà kiến đoạn diệt Uchida Ditthi, rằng không có gì sinh khởi sau cái chết. Và thiền sinh cũng loại trừ tà kiến trường tồn Sasaka Ditthi, rằng linh hồn không hề chết, dầu thân này hư hoại. Hiểu đề mục một cách lờ mờ và rõ ràng thì không rõ ràng thì vô minh sinh khởi. Thấy đề mục sinh diệt, thì có hiểu biết, loại trừ vô minh không hiểu hay hiểu sai, và những phiền não khác cũng bị loại trừ. Tiếp tục tu, tuệ minh sát phát triển theo từng giai đoạn, và thiền sinh chứng nghiệm Niết Bàn. Tâm và vật chất sinh khởi liên tục cùng với minh sát tuệ, gọi là Pavata Sankhara, và Niết Bàn là Apavata, là sự chấm dứt không sinh khởi của tâm và vật chất, cũng là sự chấm dứt không sinh khởi của đề mục và tâm ghi nhận đề mục. Khi kinh nghiệm Niết Bàn, người này không còn sinh vào bốn cảnh khổ, mà chỉ sinh làm người hay chư thiên trở lên. Và khi người này tiếp tục tu tập, đạt những tuệ quả cao hơn, cho đến khi tận diệt tất cả những phiền não trong tâm. Ngài nói rằng mục đích cao thượng trong đời là loại trừ mọi phiền não, tức là thành tựu quả vị A-la-hán bằng pháp hành minh sát. Vậy, dầu không muốn tu tập xa hơn, ít nhất chúng ta phải tu tập để kinh nghiệm được Niết Bàn, trở thành Tu Đà Hoàn. Chỉ còn tái sanh nhiều nhất là 7 kiếp nữa. Và Ngài giảng về những chướng ngại trong thiền minh sát. Ở giai đoạn sinh diệt, những tâm sở đẹp phát triển, cho nên tâm đẹp đẽ sáng ngời và ánh sáng tỏa ra nơi thân. Vào lúc giai đoạn sinh diệt sinh khởi, thì tham ái loại yếu Nikkhandi cũng sinh khởi. Nhưng đây không phải là loại tham ái thích cảnh sắc hay âm thanh hay, mà là sự thích thú với những kinh nghiệm mới lạ trong thiền tập. Chỉ tới khi tuệ sinh diệt chín mùi, trí tuệ trưởng thành hơn, thì thiền sinh mới vượt qua được những tham ái này. Đến tuệ sinh diệt, thiền sinh kinh nghiệm 10 điều. Ánh sáng tỏa ra, opasa, trí tuệ minh mẫn, jnana, hỷ, piti, lạc, sukha, tĩnh lặng, basadi, mạnh mẽ, cương quyết, adimokha, đầy năng lực, bakaha, chánh niệm mạnh mẽ, upatthana, quân bình, xả, upekha, và hài lòng, vui, nikkhanti. Kinh nghiệm những điều mới lạ mà mình chưa từng gặp trước kia, thiền sinh cứ ngỡ rằng mình đắc đạo quả, và rồi người này hoặc là suy nghĩ tự hỏi mình đã thật đắc đạo hay đi đúng con đường không, hoặc là tự mãn cho rằng mình đắc đạo và không muốn tu tập thêm, và do vậy việc tu tập bị đình trệ giữa chừng. Vậy thiền sinh cần có một người bạn đạo lý tưởng, tức là một người giàu kinh nghiệm tu tập và đủ phẩm chất để chỉ cho thiền sinh đâu là con đường, đâu không phải là con đường, để thiền sinh có thể tiếp tục tu tập. Ngài giải thích rằng Upakilesa là chướng ngại trong minh sát, trong khi Upakilesa Vattu là nơi, là chỗ mà những chướng ngại này sinh khởi. Trong 10 điều mà thiền sinh kinh nghiệm ở tuệ sinh diệt, thì Nikkhandi tham ái loại yếu, hài lòng hay vui là chướng ngại Upakilesa, trong khi 9 điều còn lại là Upakilesa Vattu, tức là nơi mà chướng ngại tham ái Nikkhandi sinh khởi. Ánh sáng, an tịnh, hỷ lạc không phải là chướng ngại, nhưng vì kinh nghiệm ánh sáng, an tịnh, tĩnh lạc mà tham ái Nikkhanti Upakilesa sinh khởi, cho nên chúng gọi là Upakilesa Wattu, là nơi mà chướng ngại tham ái phát triển. Tà kiến lầm tưởng rằng kinh nghiệm những điều này là đắc đạo quả cũng là một dạng chướng ngại, cản trở cho việc tu tập. Lầm tưởng như vậy, tin như vậy và một mực khẳng định rằng mình đắc đạo quả, rằng đây là con đường chánh đạo, con đường đúng đắn, rằng tôi kinh nghiệm những điều này chính là chấp chặt vào tà kiến Dikkha. Thực ra chẳng có tôi mà chỉ có tâm và vật chất sinh khởi theo nhân quả. Khi nghĩ rằng tôi kinh nghiệm những điều này, chỉ có tôi kinh nghiệm những điều này, thầy tôi cũng chưa kinh nghiệm được những điều này, thì tự mãn ngã mạn Asami Mana sinh khởi. Vậy khi kinh nghiệm ánh sáng, hỷ lạc, vân vân, thiền sinh không có hiểu biết sẽ dính mắc ham thích mà không hay biết. Và khi lầm tưởng mình đạt đạo quả, thì người này ham thích với những kinh nghiệm này, cho nên tham ái vi tế sinh khởi và không tu tập được xa hơn. Cho nên nói rằng 10 kinh nghiệm này là 10 chướng ngại lớn cản trở cho sự tu tập. Vì vậy, trong giai đoạn này, thiền sinh cần hiểu biết đâu là con đường đúng đắn để vượt qua. Đến tuệ sinh diệt, ánh sáng, opasa sinh khởi, hỷ sinh khởi, lạc sinh khởi, an tịnh sinh khởi, trí tuệ sinh khởi. Khi những tâm sở đẹp này sinh khởi cùng với thiện tâm, thì tâm trở nên đẹp đẽ và sáng ngời. Khi những tâm sở đẹp và thiện tâm sinh khởi trong từng sát na, thì vật chất nơi thân trong sạch, máu trong sạch. Máu cũ sinh ra những bệnh tật nơi thân được thay thế bằng máu mới trong sạch, lưu thông cùng khắp cơ thể, cho nên bệnh tự lành. Khi máu sạch tuần hoàn đều khắp thân, thì mắt trong veo sáng ngời, tai, mũi, lưỡi, thân nhạy cảm lạ thường, và diện mạo trở nên sáng sủa, tươi đẹp. Vậy, hỷ, lạc, an tịnh, trí tuệ làm đẹp tâm lẫn thân, làm tâm thân đẹp đẽ, thanh tịnh, sáng ngời. Đến đây, chánh niệm sát tiết và đức tin sát đà phát triển và duy trì, cho nên trí tuệ phát triển không còn tham sân si, mà chỉ có không tham, không sân, không si, alobha adosa amoha. Đến giai đoạn này, dòng tham ái ngừng do chánh niệm phát triển, và dòng tham ái bị cắt đi, tận diệt đi do trí tuệ phát triển. Và khi chánh niệm và đức tin phát triển vững mạnh, thì tâm trở nên quân bình, an tịnh, hỷ lạc, piti sukha cũng sinh khởi với thiện tâm. Và vì tất cả những tâm sở đẹp này làm cho tâm được thanh lọc, cho nên tâm và thân trong sạch, sáng sủa, thanh tịnh. Chánh niệm sạch tiết và đức tin sát đà chỉ sinh khởi với tâm thiện và tâm quả, và khi chánh niệm và đức tin tăng vọt, người này bỗng trở nên thành thật, dám nói ra những tội lỗi hay lầm lỡ đã làm với vị thầy của mình. Và lúc này, người này bỗng khởi lên xấu hổ và ghê sợ tội lỗi. Xấu hổ và ghê sợ tội lỗi Hiri Otapa là hai tâm sở đẹp. Với xấu hổ và ghê sợ tội lỗi, người này không làm bất thiện, nghĩ tới danh dự của mình và sự an bình của cộng đồng xung quanh. Với xấu hổ và ghê sợ tội lỗi, ta tự kiềm chế mình, cho nên gián tiếp đóng góp vào việc gìn giữ hòa bình thế giới. Với xấu hổ và ghê sợ tội lỗi, người này không muốn làm tổn thương người khác, cho nên cảm thông với người, bảo vệ người. Vì vậy cho nên nói rằng với xấu hổ và ghê sợ tội lỗi, người này phát triển lòng từ bi. Đến tuệ sinh diệt, thấy mọi vật là khổ, nên tâm từ dâng tràn. Người này muốn gia đình, thân quyến, bè bạn tu tập để gặt hái lợi lạc cho chính họ. Người này hiểu rằng nếu không hành thiền, hay nếu có cơ hội mà không chịu thiền, thì hậu quả là đau khổ triền miên. Do vậy nên thúc hối người khác tu tập để họ có được hạnh phúc. Từ bi khuyến khích người khác tu tập, và khi người khác tìm gặp hạnh phúc trong tu tập, có lợi lạc qua tu tập, người này bỗng cảm thấy vui với hạnh phúc của người khác, cho nên tâm sở hỷ mudita phát triển. Và vui với hạnh phúc của người là không có ganh tị đố kỵ với người, cho nên hai tâm sở bất thiện là ganh tị isa và đố kỵ Machariya không sinh khởi. Vậy ở tuệ sinh diệt, những tâm sở bất thiện bị loại trừ, và những tâm sở đẹp và thiện tâm sinh khởi, do vậy tâm trong sạch, thanh cao và chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng cũng phát triển. Với xấu hổ ghê sợ tội lỗi, người này sợ làm những điều bất thiện qua thân, khẩu, ý. Với xấu hổ và ghê sợ tội lỗi, người này còn sợ bị thất niệm, sợ không ghi nhận được đề mục, dầu là đề mục nhỏ nhặt nhất. Do vậy, người này tu tập cẩn thận hơn, ghi nhận đề mục kỹ càng hơn, mô tả đề mục rõ ràng hơn và dám thú nhận những gì mà mình đã không kịp ghi nhận. Với xấu hổ ghê sợ tội lỗi, người này giữ mình không làm điều bất thiện, do vậy không tổn thương người khác, mà không tổn thương người khác là bảo vệ người khác không bị hiểm nguy. Do vậy, với xấu hổ và ghê sợ tội lỗi, người này đem đến an lành cho mình và người, cống hiến vào hòa bình thế giới. Có xấu hổ và ghê sợ tội lỗi thì nó loại trừ sức nóng của phiền não bất thiện. Như vậy, xấu hổ và ghê sợ tội lỗi là pháp bảo vệ thế gian, Lokapala. Với xấu hổ và ghê sợ tội lỗi, mỗi người là một thế giới thanh bình. Và nếu 1/2 dân số trên thế giới này có xấu hổ và ghê sợ tội lỗi, thì thế giới này an lạc biết bao. Hiện nay có rất nhiều nhà lãnh đạo cố gắng đem lại hòa bình cho thế giới, nhưng thế giới vẫn không có hòa bình. Và chúng ta cần phải hiểu được điều căn bản là giữ mình không làm bất thiện bằng xấu hổ và ghê sợ tội lỗi. Để làm cho thế giới của mình an lạc, để làm cho những người xung quanh an lạc, môi trường xung quanh an lạc, thế giới này an lạc. Đến đây, Ngài Thiền Sư giải thích xong phần xấu hổ và ghê sợ tội lỗi. Trở lại việc thiền tập, Ngài khuyên chúng ta tu tập khi vẫn còn thời gian, Ngài khuyên chúng ta không nên hủy hoại việc tu tập. Đến giai đoạn sinh diệt, thì vì hỷ biết tí sinh khởi nên tâm năng động, và rồi sau đó xuất kha sinh khởi và ekagata sinh khởi. Đến khi ekagata sinh khởi, tức là tâm nhất tâm, thì tâm trở nên an tịnh, tạo điều kiện cho việc tu tập dễ dàng. Ngài giải thích rằng khi tuệ sinh diệt trưởng thành và chín mùi, thì tâm thiện và tâm sở đẹp càng phát triển thường xuyên hơn. Và lúc này, hỷ biết tí không còn, nên tâm không có năng động, nhưng trở nên tĩnh lặng. Tiếp tục tu thì kinh nghiệm đề mục liên tục biến mất, cho nên tuệ diệt sinh khởi. Ở tuệ diệt, hình tướng tai, chân, đầu v.v. không còn rõ ràng, đề mục cũng không còn rõ ràng, do vậy thiền sinh cứ tưởng rằng việc tu tập của mình bị sút giảm. Và vì không có còn trạng thái lạc sukha, mà chỉ có trạng thái tâm xả quân bình upekha, cho nên thiền sinh cứ nghĩ rằng việc tu tập sụt giảm. Nhưng thực ra, việc tu tập đang tiến triển và tâm càng lúc càng tĩnh lặng. Lúc này, mỗi khi ghi nhận đề mục, thì đề mục lập tức mất và tâm ghi nhận cũng mất. Khi thiền sinh ghi nhận cái nóng, thì cái nóng tan biến lập tức và tâm ghi nhận cái nóng cũng tan biến lập tức. Cho nên nói rằng, vào lúc này thiền sinh dễ dàng ghi nhận đề mục, thiền sinh tu tập thoải mái và thuận lợi. Khi tiếp tục tu, thiền sinh sẽ đạt tới tuệ xả hành Sankarupika Jhana. Khi đó, đề mục trở nên vi tế, thiền sinh không còn thấy vật chất thô, mà chỉ có tâm ghi nhận là nổi bật rõ ràng nhất. Và vào lúc này, bệnh tự lành. Ở tuệ sinh diệt, bệnh nơi thân đã bắt đầu khỏi, nhưng đến tuệ xả hành thì bệnh nơi thân càng lúc càng bị đẩy lùi và thiền sinh lành bệnh. Và tiếp tục tu tập, dần dà thiền sinh thấy tâm và vật chất không còn sinh khởi nữa. Thiền sinh kinh nghiệm Niết Bàn, thành tựu Tu Đà Hoàn. Vậy, thiền sinh cần tu tập để ít nhất là đạt được đạo quả Tu Đà Hoàn, trở thành thánh nhân. Ngài giải thích rằng, trước khi kinh nghiệm Niết Bàn, trước khi nhận ra tâm và vật chất không còn sinh khởi, thì thiền sinh cần phải ghi nhận đề mục đang sinh khởi trong hiện tại bằng chánh niệm. Khi chánh niệm được duy trì, thì thiền sinh phát triển được bát chánh đạo tục thế Lokiya Makkhanga, tức là tiền thánh đạo Buppapaka Magga. Khi phát triển các yếu tố của bát chánh đạo tục thế, thì thiền sinh sẽ hiểu được thế nào là khổ. Thiền sinh loại trừ được nguyên nhân của khổ, thiền sinh loại trừ được vô minh trong từng sát na. Mà khi vô minh bị loại trừ trong từng mỗi sát na, thì những phiền não khác như là vô minh, tham ái, hay tham ái loại nặng, avijja tanha upadana, cũng bị loại trừ trong từng sát na. Mà khi những phiền não loại trừ, thì thiền sinh kinh nghiệm sự chấm dứt phiền não, sự vắng mặt của phiền não trong từng sát na, tadanga nirodha. Vậy, vào lúc này mỗi lần tâm thiền minh sát sinh khởi, thì các chi trong bát chánh đạo cũng sinh khởi, hay nói một cách khác là giới định tuệ có mặt. Và khi mà bát chánh đạo sinh khởi, các chi đều có mặt, thì thiền sinh hiểu được khổ, loại trừ được nguyên nhân khổ. Kinh nghiệm sự chấm dứt khổ, tức là kinh nghiệm sự chấm dứt của những phiền não như vô minh tham ái trong từng sát na, tadanga nirodha, và thiền sinh phát triển con đường Bát Chánh Đạo tục thế Lokiya Magga. Khi kinh nghiệm được Niết Bàn, tức là kinh nghiệm sự chấm dứt khổ, hay nói rõ hơn là kinh nghiệm sự chấm dứt sinh khởi của tâm và vật chất Nirodha, thì thiền sinh hiểu được khổ Dukkha, loại trừ nguyên nhân khổ Samudaya và phát triển thánh đạo Ariya Magga. Ngài giải thích một cách chi tiết hơn là trong tiến trình tu tập, khi còn là phàm nhân đi trên Bát Chánh Đạo tục thế, tức là tiền thánh đạo, còn khi trở thành thánh nhân thì người này đi trên Bát Chánh Đạo siêu thế, tức là thánh đạo Ariya Magga. Ở giai đoạn Bát Chánh Đạo tục thế, thiền sinh hiểu khổ qua thấy, nghe, vân vân, thiền sinh hiểu được bản chất tâm và vật chất, thiền sinh hiểu vô thường, khổ và vô ngã. Chánh niệm vào lúc thấy, nghe, vân vân, thiền sinh hiểu đặc tính riêng của tâm và vật chất, thiền sinh hiểu đặc tính chung là bản chất khổ, không toại nguyện nơi tâm và vật chất, và thiền sinh cũng hiểu được đặc tính vô thường, khổ và vô ngã nơi đề mục. Hiểu đặc tính và bản chất khổ của đề mục thì ta không còn ham thích đề mục, ta không còn quá ham thích muốn tận hưởng đề mục, và ta không còn vô minh. Do vậy, khi hiểu được bản chất khổ của đề mục, thì vô minh, tham ái hay tham ái loại nặng, avijja tanha upadana, bị loại trừ. Khi hiểu bản chất của tâm và vật chất, thì ta loại trừ tà kiến về người, về chúng sinh. Hiểu được tâm và vật chất sinh khởi qua mối liên quan nhân quả, ta loại trừ tà kiến về tạo hóa. Hiểu được bản chất vô thường của tâm và vật chất, ta loại trừ tà kiến rằng linh hồn là trường tồn, vĩnh hằng, không hề chết. Hiểu được bản chất khổ không tội nguyện của đề mục, ta loại trừ tà kiến rằng mọi vật là tốt đẹp, và ta loại trừ được tham ái. Hiểu được đặc tính vô ngã nơi đề mục, ta loại trừ tà kiến có linh hồn hiện hữu. Kinh nghiệm sự sinh diệt của tâm và vật chất thì tà kiến Uccida Ditthi. Không còn gì sau cái chết, hay tà kiến Sasakha Ditthi, linh hồn không mất đi sau cái chết, bị loại trừ. Loại trừ vô minh tham ái nhẹ và nặng, avijja tanha upadana, thì ta sẽ không làm điều thiện hay bất thiện dẫn tới tái sinh. Những yếu tố trong Bát Chánh Đạo tục thế sinh khởi cùng với tâm thiền minh sát. Vậy, thiền minh sát là phát triển các yếu tố Bát Chánh Đạo tục thế. Cho nên, phát triển con đường Bát Chánh Đạo tục thế Lokiya Magga là thiền sinh hiểu được bản chất khổ, thiền sinh loại trừ tham ái là nguyên nhân khổ, thiền sinh kinh nghiệm sự vắng bóng, phiền não tạm thời, Tadanga Nirodha, và khi kinh nghiệm Niết Bàn, thì đi trên con đường Bát Chánh Đạo siêu thế hay thánh đạo Ariya Magga. Khi kinh nghiệm Niết Bàn, khi đi trên con đường thánh đạo, người này hiểu rõ tứ diệu đế, khổ, nguyên nhân khổ, sự chấm dứt khổ và con đường. Vào lúc này, người này không còn tái sinh nơi cảnh giới thấp là Atula, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục, bởi vì nghiệp xấu dẫn tới tái sinh ở các cảnh khổ không còn hiệu lực nữa. Người này chỉ tái sinh làm người hoặc chư thiên, mà nhiều nhất là 7 kiếp nữa. Vòng quả dẫn đến tái sinh thêm sau 7 kiếp không còn xoay, cho nên ta nói rằng vòng quả bị cắt. Do vậy, cho nên nói rằng khi kinh nghiệm Niết Bàn là cắt đứt vòng phiền não, vòng nghiệp và vòng quả. Ngài giảng rằng trong quá trình hành thiền minh sát, từ tuệ diệt, tuệ xả hành và tuệ thuận thứ, thì tâm trở nên tĩnh lặng, có trạng thái tâm xả và quân bình Upekkha. Tâm xả hay bình thản Upekkha không cần phải phát triển, mà nó sẽ tự động sinh khởi khi thiền sinh tu tập đạt tới những tuệ minh sát này. Chỉ khi thiền đúng cách, ta mới có được các tuệ minh sát như tuệ diệt, tuệ xả hành, tuệ thuận thứ, và khi đó tâm xả sẽ sinh khởi một cách tự động. Nhưng có một số thiền sinh châu Âu nói rằng họ tu để có được tâm xả. Ngài cho biết rằng mục đích tu tập như vậy là không đúng với mục đích tu tập đề cập trong kinh điển, và làm cái không đúng như kinh điển chỉ dẫn, thì người này khó mà thành tựu được điều mong muốn, cho nên những người này cần phải suy xét lại. Là người lại may mắn được gặp chánh pháp, thì một khi ta còn có cơ hội tu tập, ta còn có sức khỏe, ta còn được gặp người bạn đạo lý tưởng, thì ta cần phải tu tập đại niệm xứ để tìm lấy sự an toàn và bảo đảm cho chính mình. Ta cần tu tập để hiểu được 4 sự thật, hay là tứ diệu đế. Ta cần tu tập để đạt được đạo quả siêu thế cao thượng. Ta cần tu tập để không còn tái sinh vào cảnh giới thấp. Ngài Thiền Sư ân cần nhắc nhở và chúc tất cả thiền sinh tu tập cẩn thận và liên tục, tinh tấn để cắt ngắn vòng sinh tử, để không phải trải qua tuổi già và cái chết. Ngài thúc giục thiền sinh tu tập để ít nhất là đạt tới đạo quả Tu Đà Hoàn. Và Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.